Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, sách dạy làm giàu. Kim Ô Tông, Kim Ô Điện, Điền Sư Trung ngồi ở một cái trước bàn sách, nhìn xem trước mặt một đống tư liệu, đứng trước mặt Hoàng Hữu Tiên. Sư huynh, đây chính là gần nhất thu hoạch, ngài cái kia thuộc hạ nói với ta, lần này mua Thông Thần Vương công ty hạch tâm nhân viên. Tìm đến Thần Vương công ty thành công bí quyết. Ngài không phải phải đào đào Thần Vương công ty thành công bí mật sao? Đây chính là, Hoàng Hữu Tiên vừa cười vừa nói. Ngoặc kép, Thần Vương công ty nội bộ hạch tâm nhân viên đào tạo sổ tay. Vương Khả dạy ngươi sách dạy làm giàu. Chân chính sách dạy làm giàu. Có thể khiến cho sự nghiệp của ngươi đi đến đỉnh phong. Ngộ ra ta sách dạy làm giàu. Trên trời dưới đất mặc cho ngươi sống. Nghe hiểu, tiếng vỗ tay. Điền Sư Trung nhìn xem một đống tư liệu, nhíu chặt lông mày. Đúng vậy a, ta bây giờ mới biết, nguyên lai Vương Khả nghiên cứu ra loại này sách dạy làm giàu tư liệu. Khó trách Thần Vương công ty một ngày thu đấu vàng, liền lên mặt những phương thức này, phương pháp cùng đối nhân tính phân tích. Một khi dựa theo phía trên đi làm, nghĩ không kiếm tiền đều không được a. Hoàng Hữu Tiên cảm thán nói. Điền Sư Trung nhìn xem những tài liệu này, thần sắc một trận cổ quái phức tạp. Những cái này sách dạy làm giàu tư liệu, ngươi đều xem qua? Điền Sư Trung cau mày nói. Đương nhiên, ta không toàn bộ nhìn qua, làm sao sẽ đưa cho sư huynh nhìn? Ta không phát hiện hữu dụng, làm sao bỏ được dùng nhiều tiền mua lại? Nguyên lai, Vương Khả loại này sách dạy làm giàu căn bản không có đối tất cả nhân viên công khai, mà là mỗi người chỉ lấy được một bộ phận. Ngươi cái này thuộc hạ kinh phí hoạt động không đủ, ta giúp đỡ xuất tiền bắt xuống. Hoàng Hữu Tiên nói ra. Tốn bao nhiêu tiền? Điền Sư Trung hỏi. Một quyển 1 vạn cân linh thạch, tổng cộng 100 sách, đã hoa 100 vạn cân linh thạch. Nhưng, ta cảm thấy giá trị. Thật, sư huynh, ta cũng tính cùng ngươi thấy qua việc đời. Ở Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, giúp ngươi làm bao nhiêu sự tình. Còn lần thứ nhất nhìn thấy một quyển sách, đem một người thế nào thành công nói như thế rõ ràng bạch bạch. Chỉ cần dựa theo trong sách đi làm, nhất định có thể thành công. Hoàng Hữu Tiên vang vang hữu lực nói. Điền Sư Trung vuốt vuốt thái dương huyệt, sắc mặt hết sức khó coi. Sư huynh, ngươi làm sao cái biểu tình này? Cái này sách dạy làm giàu không có vấn đề a? Hoàng Hữu Tiên khó hiểu nói. Những cái này sách dạy làm giàu đích xác không có vấn đề. Có vấn đề là ngươi. Ngươi có bệnh a? Hoa 100 vạn cân linh thạch mua cái này phá ngoạn ý. Điền Sư Trung trợn mắt nói. A, sư huynh, có vấn đề sao? Cái này thư tịch bên trong nói nhiều tốt. Ta nghiên cứu qua logic, không có lỗ thủng a. Hoàng Hữu Tiên mờ mịt nói, là không có lỗ thủng, hơn nữa không chê vào đâu được. Trong sách không ngừng khích lệ ngươi, không ngừng cổ vũ ngươi, cũng dạy ngươi làm sao quản lý bản thân, dạy ngươi thế nào hướng đi nhân sinh đỉnh phong làm thánh hiền. Không sai, trong sách đều có. Điền Sư Trung trầm giọng nói, vậy sao ngươi? Hoàng Hữu Tiên khó hiểu nói, mấu chốt ngươi đều nghe theo lấy phía trên đi làm sao? Điền Sư Trung trừng mắt nhìn nói. Ách, Hoàng Hữu Tiên sững sờ. Đây là cho ngươi tẩy não, phái người đi làm thánh hiền. Có thể, trong hiện thực có mấy người có thể làm được thánh hiền mức này. Lý thuyết thành công, thà rằng bại bởi địch nhân cường đại, đừng thua cho mất khống chế bản thân. Mẹ nó, lão tử ta thà rằng mất khống chế, cũng phải giết chết địch nhân. Cái này sách dạy thành công bên trên còn nói, nhân sinh khổ đoàn. Cần gì phải dùng người khác sai lầm trừng phạt bản thân. Học được tha thứ, buông tha người khác, chính là khoan dung bản thân. Mẹ nó, ngươi có bệnh a? Người khác quất ngươi một bàn tay, ngươi còn nhất tiếu mẫn ân cừu. Buông tha người khác chính là khoan dung bản thân. Đánh giám, giết chết hắn, mới để cho chúng ta mới thoải mái. Ngươi nói đúng hay không? Điền Sư Trung trầm giọng nói. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt cứng đờ. Sư huynh nói không sai. Lấy tính cách của ta, cả một đời cũng làm không được sách dạy làm giàu bên trên cái chủng loại kia. Thánh hiền a, thánh hiền cái giám a, ta mẹ nó hoa 100 vạn cân linh thạch mua cái đồ chơi này làm gì a. Hơn nữa, ta xem ngươi những cái này mua tư liệu, vẫn là một cái tiến dần lên quá trình. Nói đúng là, cái này tẩy não sách dạy làm giàu. Vừa bắt đầu chỉ nói là chút thần vương công ty hệ thống. Cùng không giải thích được vận chuyển phương pháp. Sau đó mới là chậm rãi xuất hiện loại này nhân sinh triết lý. Ta nếu đoán không sai, phải có cao nhân, ở từng điểm dẫn ngươi vào cuộc, cho ngươi tẩy não. Lừa gạt ngươi tiền, Điền sư Trung cau mày nói. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt cứng đờ. Gạt ta tiền? Không sai, ta cho bọn hắn 100 vạn cân linh thạch làm kinh phí hoạt động a. Làm sao ngươi còn trả tiền đâu? Điền sư Trung cau mày nói. Là vừa bắt đầu len lén lẻn vào thần vương cao ốc ba cái tử sĩ, bọn họ phát hiện đầu mối mới, sau đó tiến đến tìm hiểu, không cẩn thận bên trong đặc thù độc lại bởi vì tiềm phục tại Vương Khả một bí mật căn cứ, không tiện bại lộ thân phận, phải đào đào nhiều bí mật hơn, để thủ hạ của ngài gửi tiền đi qua. Bọn họ một bên chữa thương, một bên đánh cắp lấy Vương Khả trụ sở bí mật tất cả tin tức. Nghe nói, cái kia trụ sở bí mật có 3 cái mỏ linh thạch tung tích. Vương Khả thuộc hạ đang tại phân công làm việc, chuẩn bị vụng trộm đào móc. Đến lúc đó tiền nhất định sẽ có vô số. 3 cái vô chủ mỏ linh thạch, thật là có bao nhiêu tiền. Vì không bại lộ 3 cái kia tử sĩ, để bọn hắn an tâm chữa thương. Hơn nữa truy xét đến mỏ linh thạch cụ thể tung tích. Ngươi cho quyền thuộc hạ kinh phí hoạt động, liền toàn bộ lục tục truyền cho 3 cái kia tử sĩ. Hoàng Hữu Tiên nói ra, cho nên những cái này sách dạy làm giàu tư liệu, đều là chính ngươi bỏ tiền mua. Điền sư Trung sắc mặt khó coi nói, là, hơn nữa, nghe nói còn có một nhóm khác tư liệu, quan hệ Vương Khả tất cả tài sản bí mật, ta lại đánh 50 vạn cân linh thạch đi qua, ngày mai hẳn là liền có tin tức. Hoàng Hữu Tiên trịnh trọng nói, Điền sư Trung cau mày nói, 3 cái kia tử sĩ, chỉ là mang tin cho các ngươi, liền không ngừng cho bọn hắn gửi tiền. Ai mang tin? Không biết. Bọn họ vì không bại lộ hành tung, hành động phi thường bí ẩn. Người biết, bọn họ đều là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, tiền qua nhiều lần chuyển di, tên ăn mày, hàng rau, tiêu sư đều thành bọn họ người đưa tin. Cũng không biết bọn họ trúng độc gì, một mực ở đòi tiền đòi tiền đòi tiền. Hoàng Hữu Tiên cau mày nói, nói cách khác, không có người nhìn thấy qua 3 cái kia tử sĩ. Các ngươi liền đem tiền toàn bộ đưa qua. Điền sư Trung cau mày nói. Bọn họ thân bút thư từ. Giám định không thể nghi ngờ a. Hơn nữa, có một lần, bọn họ còn tại một cái tiên trấn lộ diện. Chúng ta đi trên trấn hỏi qua rất nhiều người. Là bọn hắn. Hoàng Hữu Tiên nói ra. Không có gặp người. Tiền liền đi qua. Còn có, cái này cái gì phá sách dạy làm giàu. Cũng tại không ngừng nhường ngươi đưa tiền đi qua. Điền sư Trung cau mày nói. Chúng ta cũng là dựa theo yêu cầu của ngài. Tại thăm dò thần vương công ty bí mật. Hoàng Hữu Tiên nói ra. Điền sư Trung sắc mặt khó coi nói. Ta mẹ nó muốn giết chết các ngươi. Ngu xuẩn. Sư huynh. Không có khả năng có trả a. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Hoàng Hữu Tiên thanh âm thấp xuống dưới. Không xác định nói. Vào thời khắc này. Một người áo đen lo lắng xâm nhập đại điện. Chủ thượng, hoàng tiền bối. Sai, sai, toàn bộ sai. Người áo đen kia lo lắng nói. Cái gì sai? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Cái kia ngài an bài Kim Ô Tông mật thám. Hôm nay bỗng nhiên quỳ ở trước mặt chúng ta cầu xin tha thứ. Nói hắn trúng độc, bị thần vương công ty bức bách mới đến gạt chúng ta. 3 cái tử sĩ, sớm đã bị bắt. Chúng ta bị thần vương công ty đùa nghịch xoay quanh. Chỉ là, chúng ta không bị mất tiền đưa tiền ra ngoài. Cái kia mật thám dọa run chân. Sợ về sau ngài truy cứu tới. Hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tất cả, hắn mới nói ra chân tướng. Chúng ta đều bị lừa gạt. Người áo đen kia sắc mặt khó coi nói. Ngươi nói cái gì? Tất cả đều là giả. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt cứng đờ. Là, thần vương công ty lợi dụng chúng ta cấp thiết muốn biết bí mật của bọn hắn. Lợi dụng mật thám trở về gạt chúng ta tiền. Chúng ta, người áo đen kia sắc mặt khó coi nói. Hoàng Hữu Tiên trên mặt lúc thì xanh một trận tím. A, toàn bộ thần vương công ty người. Cùng các ngươi chơi. Đem bọn ngươi xem như đồ đần a. Đùa nghịch xoay quanh a. Hoàng Hữu Tiên, các ngươi thực sự là cho ta mất mặt a. Điền Sư Trung trong mắt chừng một cái. Hoàng Hữu Tiên đầu một trận oanh minh. Trước đó bị vương khả tính toán thì cũng thôi đi. Cái này thần vương công ty trên dưới 100 người. Yếu chỉ là phàm nhân. Mạnh cũng không đến kim đan cảnh. Thế mà đem chính mình đùa nghịch xoay quanh. Đây cũng không phải là mất mặt vấn đề. Cái này muốn truyền đi. Còn để cho mình làm thế nào người? Hỗn đản, thần vương công ty. Ta hiện tại liền đi bình thần vương công ty. Ta muốn để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Hoàng Hữu Tiên tiếng giống nói. Vừa nói, Hoàng Hữu Tiên liền chạy ra khỏi ngoài điện. Điền Sư Trung đưa mắt nhìn Hoàng Hữu Tiên rời đi. Nhíu mày hơi hơi suy tư. Đuổi theo, để Hoàng Hữu Tiên phát tiết một trận lửa giận là được rồi. Thần vương công ty người. Lưu cho ta người sống. A, chủ thượng, vì sao? Người áo đen kia mờ mịt nói. Vương khả cái này thần vương công ty. A, càng ngày càng để cho ta ngoài ý muốn. Trừ bỏ thần vương công ty bản thân kiếm tiền năng lực. Nơi này người cũng là nhân tài a. Về sau, nhất định phải làm việc cho ta. Giúp ta đi đối phó người bên ngoài. A, âm mưu. Tốt, âm mưu tốt. Đám người này, ta muốn. Điền Sư Trung hài lòng nói. Là, cái này thuộc hạ lập tức đuổi theo. Số một thần vương cao ốc. Trương Ly Nhi lặng yên đến có một đoạn thời gian. Vương khả, ta nghe Trương Chính Đạo nói. Người an bài một đám người. Đi đảo ngược lừa gạt Điền Sư Trung. Trương Ly Nhi ngạc nhiên nói. Ai, ta tính toán tốt rồi tất cả. Lại không nghĩ rằng, gian kia điệp tâm lý tố chất kém như vậy. Mới lừa gạt 250 vạn cân linh thạch. Liền chút tiền như vậy. Đem hắn dọa toàn bộ khai ra. Mẹ nó. Hắn có bệnh, chiêu đối với hắn có chỗ tốt gì? Liền cái này tâm lý tố chất, làm cái gì gián điệp a? Về nhà chăn heo đi thôi. Mẹ kiếp, Vương Khả buồn bực nói. Cái gì? Vương Khả, ngươi không phải nói cho ta biết, lừa gạt Điền Sư Trung hơn 20 vạn cân linh thạch sao? Làm sao trở thành 250 vạn cân? Gấp 10 chênh lệch a. Trương Chính Đạo một bên cả kinh kêu lên. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ta nói lỡ miệng. Vương Khả, cái kia Điền Sư Trung ở thập vạn đại sơn bên ngoài. Hoành hành bá đạo, cưỡng đoạt nhiều năm, còn chưa làm qua thâm hụt tiền mua bán a. Ngươi từ trong tay hắn lừa gạt 250 vạn cân linh thạch. Trương Ly Nhi cũng kinh ngạc nói. Ách, ta không phải lừa gạt. Là hắn muốn hại ta. Ta phòng vệ chính đáng. Ngươi xem. Ta trước kia sửa sang lại sách dạy làm giàu. Ta đều cho bọn hắn miễn phí nhìn. Cái này sách dạy làm giàu. Ta chuẩn bị ra sách. Khẳng định so với cái này kiếm tiền. Lần này ta thua thiệt lớn. Vương Khả lắc đầu. Phòng vệ chính đáng. Trương Ly Nhi mặt đen lên. Đúng a, phòng vệ chính đáng. Bởi vì vận khí. Kiếm lời một chút tiền nhỏ. Cái này không tệ ta. Là bọn họ tự đưa tới cửa. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, Trương Ly Nhi, ngoặc kép, bọn họ bị ngươi lừa gạt đi qua hơn 200 vạn cân linh thạch. Còn không kém ngươi, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.